Chương 2. 242 ám sát, nguyện phiếu tăng thêm. Ai, không cách nào tiếp xúc gần gũi đến vị kia Bắc Mạc Thái tử, còn nói gì mua mệnh. La Sát công chúa sờ lên chính mình chân bóng làn da, thanh âm mềm mềm nói, ghê tởm nhất chính là, lần này vợ y ma không có nhìn thấy vị kia trong truyền thuyết đạo thánh. Nguyên bản ta vụng trộm ẩn nút trong bóng tối, muốn thừa cơ liếc hắn một cái. La Sát công chúa tức giận bất bình, đáng tiếc đến cái lông chim đều không thấy được mỹ nữ xà run lên khỏe miệng, lúng túng ho nhẹ một tiếng. Ai, nhưng làm ta này tâm nháo đằng không thoải mái nha. La Sát công chúa đột nhiên đứng dậy, trồng lên thon dài chân trắng, cười híp mắt nhìn về phía mỹ nữ xà. Ta nghe nói cái kia đạo thánh đinh đinh đỉnh, là cái tiểu bạch kiểm, dáng dấp rất không tệ, hơn nữa còn là cái khó gặp đùi hoa lãng tử. La Sát công chúa trong tay khăn bỗng dưng bước xuống mỹ nữ xà mộng bước trên mặt. Bộp bộp bộp. La Sát công chúa xinh đẹp cười tiếng vang lên, rắn nhi nhìn ngươi kia ngốc dạng. Ta nha, thích nhất chinh phục loại kia lãng tử, càng lãng ta càng thích, bộp bộp bộp. Công chúa đừng tao được không, mỹ nữ xà ho một tiếng, lời của ngài để có chu tờ kéo xa. Vừa mới không phải đang nói chuyện ám sát Mạc Quốc Thái tử sự tình á, tại sao lại trò chuyện đinh đinh đỉnh, ngươi nói trên đời này còn có không bị ta chinh phục lãng tử a? La Sát công chúa hai bước ngoặt cong lông mày ti cờ hờ lưu ý lại với nhau, tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thật dài hít một tiếng, cái kia oan gia nhà mỹ nữ xà lông mày hung hăng run lên, túi đầu không có lên tiếng tiếng. Dán, ngươi nói ta nữ nhân như vậy, không đẹp a? Mỹ mỹ đẹp. Công chúa ngài thế nhưng là ta đã thấy đẹp nhất nhất có khí chất nhất có nữ nhân vị nữ nhân. Mỹ nữ xà nói lời này ánh mắt đều không có nháy một chút. Bộp bộp bộp. La Sát công chúa giọng dịu dàng cười to. Dán, ta liền thích nhất người trương này biết ăn nói miệng nhỏ. Thuộc hạ đối công chúa kính ngưỡng, cu nở dê như kia thao thao bất tuyệt vọng hải hải vực, giả dích không ngừng bộp bộp bộp. Mỹ nữ xà đem La Sát công chúa cho cười, nàng đong đưa xuống chân dài, cười nói. Vẫn là rắn nhi ngươi tốt, ngươi vừa về đến, liền đem ta mấy ngày liền tiếp bất khí Phật đi. Mỹ nữ xà tự tin lộ ra hoàn mỹ nhất nụ cười. La Sát công chúa duỗi ra mềm mềm tay nhỏ, sờ lên mặt mình, thế nhưng là ta đẹp như vậy, vẫn là chinh phục không được giáo chủ viên kia phóng đãng tâm a. Công chúa có hay không nghĩ tới, có lẽ ngài cùng giáo chủ không hợp thích lắm đâu. Mỹ nữ xà cẩn thận từng ly từng tí đề điểm một câu. Làm sao lại? La Sát công chúa lập tức một mặt hờn dỗi, tức giận nói, ta là La Sát quỷ tông tông chủ, hắn là ma giáo giáo chủ, hai chúng ta đều là tâm địa đen tối hàng lậu, phối a phối vô cùng đây mỹ nữ xà, kia là chính ngài cảm thấy mà thôi đi, ngươi nói nhà ta giáo chủ bây giờ tại làm gì đâu. La Sát ôm công chúa chăn mền trên giường lộn một chút. Đừng lãng công chúa, nhìn xem thật cay ánh mắt mỹ nữ xà đấy lòng thổ tào, mặt ngoài y y nguyên nụ cười hoàn mỹ. Ngài không phải vừa thu hai cái mỹ mạo gã sai vật ta? Đừng nói nữa, không trải qua chơi, đều đã chết. Mỹ nữ xà, ta cảm thấy ta cùng ngài trong lúc đó không có gì cộng đồng để tài trừ trừ cánh cửa truyền đến tiếng vang. Vào đi. La Sát công chúa lôi kéo một chút rớt xuống dưới vai áo mỏng, mỹ nhãn như tơ nhìn về phía cửa phòng. Công chúa không xong, ngài phái đi Bắc Lam thành chi tiểu đội kia, toàn bộ chết rồi, mệnh đèn đều nát. Cái gì? La Sát công chúa lập tức từ trên giường ngồi dậy.